Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155.155. Nhìn Nghiêm Cảnh Thần nhìn chính mình, áp dự quỷ thủ đối với Nghiêm Cảnh Thần nhe răng trợn mắt, giống giống mà kêu vài câu, ngữ khí bên trong mang theo uy hiếp. Nó là nghĩ tới, người này còn không phải là lần trước ở kẻ ngu dốc bên người nhìn đến sao. Chẳng qua lúc ấy, nó chính tâm bất cam tình bất nguyện, nơi nào sẽ đi chú ý kẻ ngu dốc bên người người. Bất quá, về sau đã có thể không giống nhau, ai cũng đừng nghĩ dao động nó ở kẻ ngu dốc trong lòng đệ nhất vị trí. Cùng nó đoạt, tấu chết hắn. Một người một thú tầm mắt đối diện, hình như có một cổ kịch liệt hỏa hoa ở hai người bên trong bốc lên dựng lên. Mà một ca, ở Nghiêm Cảnh Thần bị áp giữ quỷ thú đánh gãy lúc sau, tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần trước ở ảo cảnh chung phát sinh sự, nàng đã minh bạch Nghiêm Cảnh Thần đối nàng tâm ý. Liền ở vừa mới kia một cái chớp mắt, nàng có chút sợ hãi nói vậy ngữ từ Nghiêm Cảnh Thần trong miệng nói ra. Bởi vì nàng không biết chính mình nên làm ra cái dạng gì đáp lại mới là chính xác. May mắn, áp giữ quỷ thú kia một tiếng gầm nhẹ, kia nho nhỏ ghen tuông, còn có kia làm nàng dở khóc dở cười tiếng lòng, làm nàng tránh cho như vậy xấu hổ. Lúc này, nàng cũng không biết nên sửa đúng áp giữ quỷ thú hay là nên cảm tạ nó. Nhìn thoáng qua nhấp môi Nghiêm Cảnh Thần, mộ ca vút áp giữ quỷ thủ đầu. Trần Ân nói, nhị cáp, lễ phép điểm mà ni. Áp giữ quỷ thú nghe vậy, cầm đầu ở mộ ca trong tay hạ cọ cọ, nhất phái đáng yêu bộ dáng. Bất quá, ở lơ đãng nhìn đến Nghiêm Cảnh Thần thời điểm, lại là bùm bùm một mảnh cảnh cáo. Hừ, đừng cùng nó đoạt kẻ ngu dốt. Nghiêm Cảnh Thần nhìn, khóe miệng nhấp đến càng khẩn, quả nhiên là một cái thật lớn bóng đèn. Mà một ca tại như vậy một gián đoạn lúc sau, liền sẽ không lại cấp Nghiêm Cảnh Thần nhắc tới cái kia đề tài chuẩn bị, vội vàng tiếp tục nói, Nghiêm sư huynh, ngươi trở về cũng vừa lúc, ta đang định đi trao đổi đệ nhị cái thông quan bài, chúng ta có thể cùng nhau qua đi. Đến lúc đó chỉ cần chờ Tết Trung Nguyên đã đến, liền có thể về nhà. Nói tới đây, mộ ca trên mặt lộ ra một mặt nhẹ nhàng ý cười. Ở chỗ này qua như vậy lớn lên thời gian, rốt cuộc có thể đi trở về. Cho dù nàng ở cái này địa phương cũng sẽ quá rất khá, nhưng nơi này không phải nàng ra. Nghe vậy, Nghiêm Cảnh Thần lực chú ý đích xác bị rời đi qua đi. Lại nhìn mộ ca lúc này bộ dáng, trong lòng cũng minh bạch thứ ăn giờ phút này khả năng không phải một cái hảo thời cơ. Bất quá, nhìn mộ ca lúc này vui vẻ bộ dáng, tựa hồ cái gì đều không phải vấn đề. Kia đi thôi, đừng cho hắn đợi lâu. Nghiêm Cảnh Thần ngay sau đó trả lời, đứng dậy, đem bắt lấy miếng vải đen lại một lần mông ở chính mình trên mặt. Gương mặt này đích xác thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Hắn không nghĩ mang đến không cần phải phiền toái. Mặt khác, hắn từ mộ ca trong miệng biết Trấn Cô Hồn Trấn trưởng đối mộ ca hỗ trợ, tự nhiên muốn tự mình tiến đến hảo hảo cảm tạ một phen. Ân nghe được Nghiêm Cảnh Thần đề nghị, mộ ca tái trong lòng lặng yên mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu, cũng đi theo đứng dậy đi ở Nghiêm Cảnh Thần phía sau. Áp giữ quỷ thú tự nhiên là lập tức theo đi lên, sau đó thân thể cao lớn ngạnh xinh xinh mà tệ tới rồi mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người chung gian. Người này xem kẻ ngu dốt ánh mắt không thích hợp, cho nên vẫn là ngăn cách một chút tương đối hảo. Vì thế, Nghiêm Cảnh Thần đi đến đại sảnh, quay đầu lại đang chuẩn bị xem Mộ Ca thời điểm. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được áp dự quỷ thú kia làm rất nhiều người vọng chi sợ hãi cái đầu. Áp dự quỷ thú thấy hắn quay đầu lại, trực tiếp cho hắn một cái dữ tợn tươi cười. Nghiêm Cảnh Thần, ngoặc kép, khó trách cấp này áp dự quỷ thú đặt tên gọi là nhị cáp. Không để ý đến áp dự quỷ thú, Nghiêm Cảnh Thần trực tiếp đi tới trấn cô hồn trấn trưởng nơi địa phương. Mộ Ca cũng xả qua áp dự quỷ thú cái đuôi, sau đó ngồi ở Nghiêm Cảnh Thần bên cạnh người chỗ ngồi. Bởi vì trấn cô hồn trấn trưởng cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người là đối lập mà ngồi, cho nên Mộ Ca vô luận như thế nào làm đều sẽ chỉ ở Nghiêm Cảnh Thần bên người. Áp dự quỷ thú, tâm cơ kỹ nữ, áp dự quỷ thú đang xem hai người chi gian khoảng cách, lại nhìn kia không vị trí. Cuối cùng, nó vẫn là quyết định chen vào hai người trung gian. Ngao, hướng một bên dịch một chút, áp dự quỷ thú ở trong lòng kêu. Theo sau đi theo Mộ Ca ngồi ở cùng ghế dài tử thượng. Mộ Ca hướng về trấn cô hồn trấn trưởng phương hướng di động một chút. Chờ áp dự quỷ thú ngồi xong lúc sau, kia thân thể cao lớn trực tiếp chiếm cứ nửa cái bàn. Mộ Ca, ngoặc kép, nàng đã vô pháp nhìn thẳng chính mình thú sủng. Có một cái thời khắc khắc nghĩ tranh sủng thú sủng sẽ là một cái dạng gì thể nghiệm. Trấn cô hồn trấn trưởng nhìn hai người một thú chi gian hỗ động. Ánh mắt chi gian nhiễm một chút ý cười. Nhìn bọn họ như vậy, thật đúng là chính là một hồi trò hay a. Theo sau, thu liễm chính mình tâm thần, tiếp tục nói, kia đi thôi. Ta làm ta cái này lão bằng hữu sốt ruột chờ. Đối với trấn cô hồn trấn trưởng nói, Mộ Ca đều không có ý kiến. Theo sau, một hàng rời đi khách điếm, đi theo trấn cô hồn trấn trưởng đi trước thành chủ phủ. Thành chủ phủ ở vào thành vãng sinh tối cao điểm, cho thấy nó chí cao vô thượng địa vị. Mà thành chủ phủ hạ còn có bốn cái sân, phân biệt là bốn cái phó thành chủ nơi ở. Tuy rằng nói hơi thấp với thành chủ phủ, nhưng lại cũng có một loại bức bách cảm giác. Mộ Ca nhìn này bố cục, tức khắc có chút minh bạch vì cái gì thành chủ yêu cầu nàng ba cấp lá bùa. Bất quá, cái này thành chủ cùng phó thành chủ quan hệ như thế nào, không ở nàng suy xét trong phạm vi. Nàng chỉ cần thông quan bài, mà bắt được thông quan bài lúc sau, nàng liền chờ rời đi quỷ giới. Thành chủ phủ đại sảnh, thành vãng sinh thành chủ đang ở chờ Mộ Ca đám người đã đến. Ở bọn họ bước vào thành chủ phủ phạm vi kia một khắc, hắn sẽ biết, đặc biệt là trong đó còn có một con thực lực cùng hắn không phân cao thấp thần thú. Cái này tiểu cô nương biểu hiện ra ngoài đồ vật, đích xác làm hắn quá kinh ngạc. Ở thành vãng sinh thành chủ chờ đợi hạ, Mộ Ca một hàng tiến vào đại sảnh. Ở bọn họ tiến vào thời điểm, thành vãng sinh thành chủ tầm mắt trước tiên dừng ở Mộ Ca trên người. Ngũ quan thanh lệ, thần sắc thanh lãnh, ánh mắt bình tĩnh, vô luận từ cái nào góc độ thượng xem, nàng đều là một cái lớn lên cực hảo, cực có cá tính cô nương, lệnh người để ý mà trước nay đều không phải nàng diện mạo. Bất quá, diện mạo cũng thực làm người kinh diễm chính là lượng. Thành vãng sinh thành chủ đánh giá ánh mắt ở Mộ Ca trên người dừng một chút. Đúng lúc này, một cái cả người màu đen thân ảnh chắn Mộ Ca cùng thành chủ tầm mắt chi gian. Nghiêm Cảnh Thần động tác làm thành vãng sinh thành chủ chú ý tới hắn tồn tại. Nhìn về phía trấn cô hồn trấn trưởng nói, vị này chính là Mộ tiểu thư sư huynh, chính là thoạt nhìn tựa hồ là sinh hồn. Thành vãng sinh thành chủ nhạy bén mà đã nhận ra Nghiêm Cảnh Thần tình huống. ta cùng sư huynh là bởi vì một hồi ngoài ý muốn cuốn đến quỷ giới. Sư huynh thân thể còn ở nhân giới, Mộ Cao mở miệng giải thích nói. Hắn này giả dạng, thành vãng sinh thành chủ, ánh mắt híp lại, như vậy che khuất chính mình mặt, có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hơn nữa, người này tuy rằng là quỷ vương thân phận, không biết vì sao, trên người một ít hơi thở lại ẩn ẩn mà làm hắn cảm giác có chút nguy hiểm. Mà ni ta sư huynh không cẩn thận chọc một cái phiền, vì rời đi quỷ giới trước không có lo toan chi ưu, chỉ có thể như vậy làm. Nếu thành chủ yêu cầu xem nói, ta làm sư huynh ở thành chủ trước mặt lộ ra gương mặt thật, đó là Mộ Ca lấy lui vì tiến nói. Nghe được Mộ Ca giải thích, thành vãng sinh thành chủ nhìn thoáng qua Nghiêm Cảnh Thần, cuối cùng vẫn là không có nói ra muốn xem đối phương gương mặt thật ý tưởng. Ngược lại tiếp tục nói, Mộ tiểu thư, hiện tại, chúng ta nên tới nói chuyện chính sự. Nghe được lời này, Mộ Ca tâm lập tức nhắc lên, theo sau nói, ta nguyện ý cung cấp 5.000 chương lá bùa, 10 khỏa từ địa phủ bên kia ngắt lấy mà đến quỷ thảo tới trao đổi. Thành chủ ý hạ như thế nào? Mộ Ca nói làm thành vãng sinh thành chủ thần sắc dừng một chút. 10 khỏa, này đã là ta có thể được đến lớn nhất số lượng quỷ thảo, tựa hồ là cho rằng thành vãng sinh thành chủ chuẩn bị tăng giá. Mộ Ca khó xử nói. Mày gắt gao mà nhăn ở cùng nhau, một bộ rất nguy hiểm bộ dáng. Nghe vậy, thành vãng sinh thành chủ ho nhẹ một tiếng, theo sau nói, đủ rồi, 10 khỏa đủ rồi, đến nỗi lá bùa, ta sẽ dựa theo ngươi phía trước sở bán ra giá cả cho ngươi. Ngươi có thể hướng ta tác muốn đẳng cấp tương đương đồ vật. Hoặc là trực tiếp là tiền, là chấn cô hồn chấn trưởng cho hắn ở bên trong dắt kiều, đáp tuyến. Hắn tổng nên cấp đối phương điểm mặt mũi. Huống chi, Mộ Ca này cấp đồ vật, thật sự là quá mức hậu đãi. 10 khỏa từ địa phủ bên kia mang về tới quỷ thảo. Đừng nói 10 khỏa, liền tính là 5 khỏa. Hắn xem ở những cái đó lá bùa mặt mũi thượng. Đại khái suy xét cũng sẽ đáp ứng rồi. Nhìn thấy thành vãng sinh thành chủ đáp ứng, Mộ Ca trong lòng lặng yên buông lỏng. May mắn vị này thành vãng sinh thành chủ cũng không có công phu sư tử ngoạm. Theo sau đêm tầm mắt nhìn về phía trấn cô hồn trấn trưởng. Thu được Mộ Ca tầm mắt, trấn cô hồn trấn trưởng trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhìn Mộ Ca trong ánh mắt mang theo một tia kỳ dị. Cái này thoạt nhìn bình tĩnh tự giữ tiểu cô nương, diễn khởi diễn tới cũng không tồi sao. Theo sau trống rỗng mà biến ra 10 khỏa quỷ thảo, sau đó ở trong không khí phiêu di, đưa đến thành vãng sinh thành chủ trước mặt. Đây là một tiểu thư mời ta bảo quản quỷ thảo. Một câu cũng biểu lộ trấn cô hồn trấn trưởng thái độ. Thành vãng sinh thành chủ nhìn trấn cô hồn trấn trưởng liếc mắt một cái, tiếp được trong tay quỷ thảo, sau đó trống rỗng biến ra một cái thông quan bài, đưa tới trấn cô hồn trấn trưởng trước mặt. Trấn cô hồn trấn trưởng nhận lấy lúc sau liền đại biểu, này bút giao dịch chính thức thành lập. Nhìn thông quan bài tới tay, Mộ Ca trong lòng khẽ buông lỏng, rốt cuộc tới tay. Liền tại đây bút giao dịch đạt thành thời điểm, đột nhiên áp giữ quỷ thú hướng tới trấn cô hồn trấn trưởng chạy như bay qua đi, sau đó ngao ngao ngao kêu lên, kia quỷ thảo là của ta, ta đoán được là của ta. Nghe áp giữ quỷ thú tiếng lòng, Mộ Ca nhịn không được muốn đỡ chán, xui xẻo gặp gỡ ăn, nó lại phạm xuẩn. Hết chương.